Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Đan Ma. Người vậy mà nhận biết trẫm, vậy ta liền sớm chúc mừng lão tổ đào thoát lao ngục. Đại triển hoành đồ, nhất phi trùng thiên, Cô Tô Bách Biến khóe miệng mang theo tự đắc tiếu dung. Đem Trảm Ma Lâu trận pháp cấm chế thôi động đến cực hạn. Trong ngoài cơ hồ bị ngăn cách thành hai cái độc lập thiên địa, toàn bộ Trảm Ma Lâu đều bao phủ tại vô biên sền sệt hắc ám bên trong. Cái kia tiểu tụy bóng người ánh mắt u lam như lang nhìn chằm chằm Vương Đông. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vô biên âm hàn, tà ác, điên dại. Tuyệt vọng các loại thừa số tại bạo ngược quét sạch, sợ hãi hắc ám hải triều đem Vương Đông bao phủ, nhưng Vương Đông nhưng vẫn là ung dung không vội, con mắt rất sáng. Huy, nơi này rất buồn bực a, không bằng chúng ta tâm sự, ngươi hẳn là Cô Tô thế gia một vị nào đó tẩu hỏa nhập ma cường giả a. Bị giam nhập này không thấy ánh mặt trời, vĩnh thế ngăn cách Trảm Ma Lâu bên trong. Bị vô số kiếp văn, chữ triện ngày đêm nấu luyện, ngày đêm kêu khóc, vô cùng thê thảm. Song khi sơ nhốt ngươi, người không nghĩ tới, ngươi thật sự là quá ngoan cố cùng cố chấp. Tại loại Trảm Ma chi lực rơi xuống ngươi, ma tính chẳng những không có khu trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đến đã xảy ra là không thể ngăn cản đến nước dài dằng dặc lâu. Đời tuế nguyệt đến nay, ngươi nhục thân vỡ nát, chỉ còn lại có ma khí ngập trời nguyên thần. Vương Đông liền dựa cửa sổ đứng đấy, không có chút nào sợ hãi cùng sầu lo, đầu não thanh tỉnh còn có thể chuyện trò vui vẻ. Theo ta phỏng đoán, phía trước bị giam tiến Trảm Ma Lâu những cái kia quỷ xui xẻo hẳn là đều bị ngươi ăn hết đi, cho nên mới sẽ lưu lại những cái kia máu đen. Tiểu tủy đan ma cười khàng khạc quái gì. Ngươi rất thông minh, Cô Tô Bách Biến cái kia đồ hỗn trướng đối ngươi đánh giá không có chút nào quá phận, đích thật là ước năm vừa ra kinh diễm quái thai, trong nháy mắt vậy mà từ dấu vết để lại bên trong phỏng đoán đến nhiều như vậy, không sai. Lão tử danh hào đã sớm quên mất, chỉ có nguồn nhân một cái tôn xưng. Đan ma lão tử tại trung cổ thời đại cũng đã là tên chấn một phương đan đạo tôn giả. Hắc hắc, ta luyện chế cực lạc ma đan, đây chính là khoáng cổ thước kim cực hạn đan dược, chỉ cần hôm nay lão tử chiếm ngươi nhục thân, nhất định sẽ hoàn mỹ kế thừa thiên phú của ngươi, siêu việt thập đại vương thể tu luyện tư chất. 20 tuổi liền có thể luyện chế cửu chuyển kim đan, yêu nghiệt thiên phú. Lão tử lần này thật là phát đạt, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cổ nhân nói không sai a tiểu tử, không nên cảm thấy rất thống khổ cũng không cần sợ hãi. Ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ lấy tên tuổi của ngươi sống sót, trở thành thiên hạ đan đạo thứ nhất. Vương Đông nhếch miệng. Yên tâm, ngươi xem ta bộ dáng giống như là đang sợ sao? Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Người thông minh như vậy, người chẳng lẽ liền không có hoài nghi Cô Tô Bách Biến sao? Gia hỏa này hiển nhiên chính là cái tâm cơ ngụy quân tử. Cả thiên đạo mạo trang nghiêm, giả mô hình giả thức, nhưng trong lòng ác độc thâm độc vô cùng. Hắn sẽ tốt vụng như vậy cho ngươi tìm đoạt xá nhục thân. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy a, khặc khặc. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật đúng là thẳng tới thẳng lui, nói chúng tim đen ngược a. Tiểu tụy đan ma cười nói, ngươi nói không sai, Cô Tô Bách Biến tiểu tử kia chính là cái tâm hoài quỷ thai tiểu hồ ly, hắn cho lão tử cung cấp nhục thân đoạt xá, chính là muốn khống chế ta, hắn thông qua Trảm Ma ôm vào lão tử nguyên thần bên trong gieo khống thần chú. Muốn dùng này thượng cổ kỳ chú đến khống chế lão tử, đáng tiếc hắn là chỉ biết một mà không biết hai, tính toán nhất định thất bại. Này khống thần chú nhưng thật ra là có thể nghịch chuyển quá khứ. Ai khống chế ai còn muốn nhìn ai thực lực mạnh, lần này ta sẽ thiêu đốt ta tôn giả cảnh giới thần hồn chi lực, nghịch chuyển khống thần chú. Đến lúc đó cô Tô Bách biến vị này đương kim gia chủ sẽ phải là ta nô lệ, tiểu tụy đan ma cực kỳ đắc ý. Lỗ mũi chiêu thiên nhìn xem Vương Đông. Tốt, nhiều năm như vậy buồn bực ta gặp được người liền muốn trò chuyện. Hiện tại chúng ta cũng hiểu nhau. Ngươi là thời điểm đem nhục thân giao ra, trong lúc nói chuyện đan ma hơn xa hóa thành một đạo lưu. Quang liền tiến vào Vương Đông thức hải bên trong. Nhìn thấy cái kia rộng lớn vô biên, mênh mông vô ngân tử kim thức hải, chính đan ma đều ngây ngẩn cả người nửa ngày, ngu ngơ sau đó chính là cuồng hỉ. Ông trời ơi, thần nông lão tổ ở trên này thức hải cũng không tránh khỏi ngươi quá rộng lớn một chút đi. Liền xem như lão tử lúc trước tôn giả cửu trọng thiên cảnh giới cũng không có bực này rộng lớn. Thức hải a, phát đạt. Lần này lão tử thật là phát đạt. Cô Tô Bách biến cái kia danh con khẳng định không nghĩ tới ngươi. Vậy mà nghịch thiên đến loại trình độ này, bằng không hắn tự mình rất có thể đều không chịu nổi dụ hoặc muốn đoạt xá ngươi trọng sinh. Ngọc Kinh Sơn Kim Khuyết Cung bên trong Vương Đông bàn cổ nguyên thần bước ra một bước, mang theo bàn cổ phù, trực tiếp xuất hiện ở tử kim thức hải bên trong. Lão gia hòa, ngươi xác định ngươi có thể thắng ta? Đại năng nhất trọng thiên thần hồn chi lực, đan ma lại một lần lấy làm kinh hãi. Lợi hại, ngươi quả nhiên lợi hại. Khó trách có thể không có sợ hãi, nhưng lão tử hiện tại nguyên thần chi lực còn tại tôn giả trung kỳ. Ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, hiện tại liền để ta đến cướp đoạt ngươi hết thảy a, đan. Ma một cái đại thủ hung hăng đè xuống. Thiên địa lập tức hôn ám, quỷ kiếp sói chu, vô biên đen nhánh ma khí cuồn cuộn mà đến, hướng phía Vương Đông quấn giết tới. Ông, bỗng nhiên ở giữa có đao quang nhất chuyển, liền đem cái kia ma khí cho xé ra, tiếp lấy cắt chém thất linh bát lạc, lại có kiếm quang tung hoành thiên hạ, hắc bạch song sinh, giao nhau mà chém. Hai đại vương giả thiên binh, cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi là vương giả trọng sinh hay sao? Nếu không cao ngạo vô cùng vương binh như thế nào lại thần phục với như ngươi loại này kẻ yếu? Đan ma bị đánh bay ra ngoài, thái cực kiếm đổ uy lực cũng không cho coi thường. Tại thức hải bên trong đan ma vậy mà bị thương, tại trên ngực xuất hiện tung hoành hình chữ thập vết thương, bất quá rất nhanh đan ma liền trở nên càng thêm điên cuồng cùng cấp tiến. Tốt, quá tốt rồi, chỉ cần ta chiếm cứ ngươi nhục thân. Này hai đại vương binh cũng là của ta tại cận cổ thời đại. Ta chính là vô địch thiên hạ lớn. Cũng tùy ý ta đi tung hoành, ai? Ngươi thật đúng là chết cũng không hối cải. Minh ngoan bất linh a, Vương Đông thở dài một hơi. Một cỗ bao la lực lượng từ đan điền bên trong trào lên mà đến, dung nhập hắn cơ thể. Bất quá cũng được, ngươi nghĩ nuốt ta, ta cũng nghĩ nuốt ngươi a. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông nguyên thần chi lực phát ra uy áp đâu, chỉ tăng lên trăm vạn lần, lập tức từ một hạt hoàng sa trưởng thành thành tử vi tinh thần. Đây là tử đế hư ảnh chi lực, bị Vương Đông dẫn dắt ngươi mà đến. Tại cỗ lực lượng thôi động phía dưới, Vương Đông nguyên thần hình thái phát sinh một điểm cải biến, trở nên càng thêm to lớn cùng anh tuấn. Đó là thành thục đại đế mị lực. Ngồi xuống xuất hiện tử nhật long lân hư ảnh đến, rung động thiên địa. Thấy cảnh này đan ma kém chút hù chết, cảm giác đầu óc không đủ dùng, nguyên thần chi lực kịch liệt ba động cơ hồ hiện trường sụp đổ. Hắn cảm thấy nguyên thần chi lực hóa thành cuống họng đều rất khô chát chát, run bên trong run rẩy há to mồm, lại chết sống không phát ra được thanh âm nào. Qua hơn nửa ngày hắn mới khô cứng hãi nhiên lên tiếng. Vương Đông, tử đế Vương Đông, ngươi là tử thiên cung chi chủ, thông thiên đại thế giới đệ nhất cao thủ, trung cổ thứ nhất đại đế. Tử đế cái này sao có thể, ngươi không phải chết sao? Lần này lại đến phiên Vương Đông đến kinh ngạc. Đàn mà ngươi có thể a? Chỉ là tôn giả cửu trọng đan sư, vậy mà cũng nhận được chấm diện mục đến. có chút ý tứ chiếm thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Chỗ nào dễ dàng chết như vậy, Đan Ma cảm thấy đắng chát không thôi. Nếu như là trăm vạn năm trước hắn có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến tử đế, tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Một vạn năm đều không cần ngủ tự hào cùng kích động. Nhưng lúc này đây hắn lại là cảm thấy mình như rơi vào hầm băng. Giờ phút này đang bị 10 vạn đầu địa ngục ác khuyển hung hăng cắn xé. Quá sợ hãi, quá kinh khủng, tự mình vậy mà muốn đoạt xá tử đế. Đầu óc tú đậu sao? Tử đế a, thông thiên đại thế giới trung cổ tối cường đại đế, tối cường đan đế, tối cường trận đế, sát phạt chi lực xuyên qua 3000 đại thế giới. Ngay cả thần minh đều có thể liên chạm ba tôn. Lúc trước trận chiến kia hắn cơ hồ hù chết, cũng chính là trận chiến kia tâm ma của hắn mới có thể hoàn toàn bành trướng lưu lạc, mới có thể tại vạn năm sau đó bị giam tiến chạm ma lâu bên trong. Hôm nay sự tình nhớ tới đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Lúc trước hắn đã từng may mắn thấy qua Vương Đông đi tuần, Chí Tôn đường hẻm, vương giả quy sát, tử nhật long lân quang mang chiếu rọi cửu châu, tử đế chi lực chấn áp toàn bộ đại thế giới đều két két rung động. Cho nên hắn nhận ra Vương Đông, Vương Đông dung mạo đuổi theo một thế còn có 9 thành tương tự. Dù sao đều là vương hạo thiên huyết mạch, chỉ bất quá giữa thiên địa chân chính có thể nhận ra Vương Đông dung mạo chỉ sợ chỉ có những cái kia Chí Tôn cùng một chút đỉnh tiêm vương giả, cho nên những năm gần đây Vương Đông chưa từng có bị người nhận ra. Mà hắn cũng không cần lo lắng, cả ngày nghênh ngang, rêu rao khắp nơi, đây là ngoại trừ Chu Yếm bên ngoài lần thứ nhất bị ngoại nhân cho nhận ra. Đan Ma, ngươi là tự mình chết đâu, vẫn là trẫm đưa ngươi đi chết? Vương Đông ngữ khí lạnh lùng, đối này tâm ngoan thủ lạt, tội ác chồng chất, Đan Ma không có chút nào thương hại. Cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc. Đan Ma cười thảm một tiếng, vậy mà tự mình đem tự mình cho nổ tung, nào dám cùng đại đế giao thủ, ta còn là có tự biết rõ. Cũng được, có thể đem tự mình hóa thân tử đế lương thực cũng là một loại vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Vương Đông ngược lại là có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tự mình vậy mà có loại này lực uy hiếp. Vậy mà trực tiếp hù chết một vị tôn giả lão ma, cuồn cuộn lực lượng linh hồn lập tức tầm bồ tại Vương Đông thức hải bên trong, bị bàn cổ kinh cấp tốc luyện hóa, trở thành Vương Đông thần hồn chi lực. Nguyên thần đang nhanh chóng lớn mạnh, sau một lát liền đạt đến đại năng nhị trọng thiên trình độ. Đan Ma nguyên thần chi lực có thể so với tôn giả trung kỳ siêu cấp cường giả. Giờ phút này ngập trời mà đến, tinh thuần vô cùng, có thể xưng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vương Đông dứt khoát ngay tại này chảm ma lâu bên trong bế quan, nhất tâm nhị dụng, một bên luyện hóa Đan Ma thần hồn chi lực tăng lên nguyên thần tu vi, một bên luyện hóa thân thể bên trong lắng đọng đan khí. Đi mở tích thiên khiếu, đảo mắt 3 ngày 2 đêm thời gian trôi qua. Đan Ma cái kia bàng bạc nguyên thần chi lực rốt cục bị hoàn toàn luyện hóa. Vương Đông nguyên thần chi lực đã đạt đến dọa người đại năng cửu trọng đến nước. Ở thời đại này đã có thể xưng đỉnh tiêm, mà lại thiên khiếu cũng lại lần nữa mở ra 3 đầu thiên thê. Trường Hồng Thông Đạo, 6 đầu trường kiều, đạt đến thiên khiếu đại thành chi cảnh. Bàn cổ kinh luyện hóa tốc độ tại vốn có cơ sở phía trên đã tăng lên gấp 6 lần tu luyện kết thúc. Về sau Vương Đông thở phào một hơi, thân thể chấn động truyền đến lốp bốp giang đậu thanh âm. Bỗng nhiên ở giữa hắn thức hải bên trong truyền đến kinh dị ma âm. Vô biên bóng tối bao trùm tới, đến cái kia hắc ám thế giới xâm lấn, Vương Đông ngày thứ 3 mắt bên trong sắc trời như lửa. Lập tức xé rách hết thảy hắc ám, chiếu rọi đến cái kia hắc ám thế giới bên trong. Lần này hắn lại thấy được cái kia một tòa cổ lão ban bác bảo tháp. Bỗng nhiên ở giữa xẹt qua hư không, lại gặp được một tòa cổ xưa thành trì, to lớn vô cùng, một tòa cung điện đều có thể so với một ngôi sao này, cổ lão thành trì phía trên toàn bộ đều là huyết. Đen nhánh, kim sắc, màu bạc, đỏ thắm, như thác nước đồng dạng đang chảy, ngao ô, một bộ vô cùng rộng rãi thi thể tại đen nhánh thế giới. Bên trong rong chơi, một ngón tay liền như là một chàng tinh hà. Tại hắn huyệt khiếu bên trong chui ra máu me đầy đầu lần phần phật quái long. Hướng về phía Vương Đông liền lao đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.